Bá y thiên hạ, chương 97, thập thiên bế quan đại luyện dược, góc truyện audio.com, ngày thứ ba ở A Nhĩ Ti Tư, Đoạn Vân một lần nữa lại bế quan. Ba ngày này, Đoạn Vân dặn dò phân phối mọi việc trong gia tộc. Hôm nay mọi ngành nghề sinh ý trong nhà tất cả đều như một cỗ máy đã trơn tru chạy đều. Đoạn Vân bây giờ có chuyện gì đều có thể giao cho thủ hạ đi làm, còn mình chỉ lo về việc xây dựng vũ lực. Vô luận là những vũ lực cấp cao hay binh lính bình thường, đều phải trung thành tuyệt đối với Đoạn Vân. Một nanh sói sư đoàn trước giờ vẫn là thân tín của Đoạn Vân, hai sư cuồng chiến sĩ đối với Đoạn Vân kính trọng như thần minh, những chức vụ trọng yếu trong cuồng ngưu sư đoàn và tạp bài sư đoàn đều được Đoạn Vân cắm vào những bộ hạ trung kiên nhất. Hơn nữa vì chính sách của Đoạn Vân đối đãi với binh lính rất tốt nên đám binh lính này cũng rất trung thành với Đoạn Vân. Còn mấy đại ma sùng thì không cần phải nói nữa, thực lực bọn họ đều do Đoạn Vân ban cho, sự trung thành của bọn họ đối với Đoạn Vân càng không chê vào đâu được. 120 thú nhân kiếm thánh cũng đều từ tay Đoạn Vân đào tạo ra, nếu cần bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Đoạn Vân. Nhiệm vụ chủ yếu của gia tộc bây giờ là khuếch trương lãnh thổ. Hướng đông, Đoạn Vân đã đoạt được Phất La Đa, hướng tây Tây Trinh sư đoàn địa tinh và một lữ đoàn nanh sói địa tinh của Đoạn Vân cũng đã đánh tới cao nguyên Bố Lôi Tây. Bất quá hành quân sang hướng tây chỉ là cô quân xâm nhập, cũng chỉ thu phục vài bộ lạc địa tinh và bắt thêm một mớ thực nhân ma làm nô lệ. Về phần này cũng rất nhân đạo, cách làm của gia tộc là hết sức thu phục. Nếu ai không muốn quy thuận, vậy thì không khách khí nữa, lão tử đánh tới khi nào ngươi chịu phục thì thôi. Ngươi muốn chết hả, không cho ta cho ngươi uống dược hoàn của gia chủ chúng ta, chết người rồi cũng cứ phải sống lại cho ta. Hôm nay, thế lực của Đoạn Vân đã cơ bản chiếm cứ trọn phía tây và nam của A Nhĩ Ti Tư, còn mục tiêu kế tiếp là tinh linh bộ lạc ở Phất La Đa. Để đạt được vị trí chiến lược, Đoạn Vân ra lệnh 5 vạn địa tinh công tượng kiến tạo ở Phất La Đa một tòa thành nhỏ, cũng để một bộ phận bộ lạc thú nhân còn chưa rời về Á Cương ở lại đó. Còn lang tộc vì đồng ý quy thuận, do đó Đoạn Vân quyết định để cho lang tộc trấn thủ ở Phất La Đa. Cứ như vậy, Đoạn Vân khống chế cả ba vu thảo nguyên. Về phần mục đích bế quan lần này, cũng giống như là để luyện chế dược hoàn. Bởi vì Đoạn Vân lúc này đang có trong tay một số lượng rất lớn cực phẩm dược tài. Chủ yếu là, Đoạn Vân còn có cái xác rồng của Lôi Ngạo Đế Quốc bị đánh chết lúc trước. Đám rồng ở đường Cổ Lạp Sơn làm Đoạn Vân bị kích thích đến điên dại. Hắn không ngờ thực lực của long tộc lại biến thái như thế. Hơn 10 con rồng cấp 10, trăm tên cấp 9, hơn 1000 đầu cấp 8, còn cấp 7 thì coi như không đáng giá. Nhìn lại mình, cũng chỉ đám phi tử mới có thực lực coi như tạm tạm, may mà còn có thần Long Âu đặc tư vừa mới thu phục được. Lần này luyện dược Đoạn Vân là muốn tao ra vài đầu thần thú. Dù sao bọn phi tử đều đã là cửu cấp đỉnh phong cả rồi, chỉ một bước là đã đạt tới cấp 10 rồi. Còn tẩy tùy đan thì đối với bọn họ đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Đoạn Vân lần này dùng tới chu quả, huyết linh chi cộng thêm cả củ nhân sâm 3.000 năm coi như là dược liệu chủ yếu, luyện chế ra một dòng sản phẩm mới có hiệu quả tuyệt giai gọi là siêu cấp tẩy tùy đan. Hơn nữa, Đoạn, góc truyện audio.com, Vân cũng muốn nhân cơ hội đó làm cho đám thủ hạ của bọn phi tử tăng thực lực lên một chút. Đoạn Vân cũng muốn thuận tiện dùng máu của mình làm dẫn dược luyện chế vài món tẩy tùy đan cho mấy con đại mãng xà phục dụng. Loại tẩy tùy đan này, Đoạn Vân đặt tên là thần long đan. 10 ngày sau, Đoạn Vân đã xuất quan, luyện dược lần này, Đoạn Vân tổng cộng làm được 20 viên siêu cấp tẩy tùy đan. 20 viên siêu cấp tẩy tùy đan đã hao phí hết 5 chu quả, 2 huyết linh chi, và toàn bộ nhân sâm 3.000 năm mới luyện chế được. Hiệu quả hà, Đoạn Vân tự mình thử một phát trước, nó trực tiếp làm Đoạn Vân nhảy một phát biến thành trung cấp kiếm thánh. Đoạn Vân còn luyện chế thêm 1.000 viên tẩy tùy đan bình thường, mấy thứ này là để cho đám thủ hạ của phi tử sử dụng. Như đã nói, Đoạn Vân còn phải luyện chế 100 viên thần long đan. 100 viên thần long đan này phòng chừng tương đương với 3 viên tẩy tùy đan bình thường, nguyên nhân là Đoạn Vân đã xài 2 cây huyết linh chi và một đống cực phẩm nhân sâm 2.000 năm tuổi vào đó, cộng thêm với vô số nhân sâm ngàn năm và các linh chi khác. Còn về 120 thú nhân kiếm thánh hộ vệ của mình, Đoạn Vân lại luyện chế ra 200 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Đây là một loại thần long đan bình thường, không dùng máu của mình vào đó. Kỳ thật luyện chế thuốc này căn bản không dùng tới 10 ngày, bất quá trong khi thấy mớ bã thuốc sau khi luyện xong, Đoạn Vân nghĩ đến một câu lãng phí là rất đáng xấu hổ. Vì vậy Đoạn Vân một lần nữa lợi dụng bã thuốc lấy phụ tùng của con cự long kia ra, rồi đặc chế toàn bộ. Kết quả là, Đoạn Vân làm ra được 3 thùng tẩy tùy thủy. 3 thùng lớn tẩy tùy thủy này cũng tạm đủ dùng cho 5 vạn người mỗi người uống một chén nhỏ. Cái này được chuẩn bị riêng cho hai sư đoàn cuồng chiến sĩ và một vạn nanh sói tướng sĩ của Đoạn Vân. Theo tên Đoạn Vân biến thái này, cuồng chiến sĩ binh lính mà có thực lực cấp 5 thì hơi bèo. Còn nanh sói thì sao, mình trước giờ không sử dụng dược vật để làm tăng thực lực cho họ. Đã là thân tín gan ruột của mình, Đoạn Vân quyết định thăng cấp cho toàn thể nanh sói tướng sĩ. Xuất quan xong, việc đầu tiên của Đoạn Vân là tắm rửa. Bất quá trước khi tắm, Đoạn Vân ra lệnh cho người bảo bọn ải nhân tới xử lý mấy thứ long cốt, long bì, long lân, long nha, xương rồng, gân rồng, da rồng, răng rồng còn thừa. Dù sao không thể lãng phí được, tắm sau, Đoạn Vân ra lệnh cho toàn thể nanh sói tướng sĩ tập hợp tại quân doanh. Rõ, sau đó, hơn 10 phút sau, một vạn binh lính nanh sói đã tập hợp trong quân doanh rộng lớn. Nanh sói là đặc chủng bộ đội của Đoạn Vân, ngày thường không có nhiệm vụ thì chỉ đóng ở trong đại bản doanh của Đoạn Vân Á Cương. Hôm nay toàn sư không có nhiệm vụ, lữ đoàn đi Tây Trinh cũng đã vừa vặn trở về. Nhìn một vạn nanh sói tướng sĩ trước mắt, Đoạn Vân mặc khinh giáp, vẻ mặt rất hào hùng. Hổ lang chi sư của mình đây mà. Dưới chính sách thống đả thực lực nhược binh lính của Đoạn Vân, hôm nay nanh sói toàn sư đã có thực lực phần lớn vào khoảng cấp 7, chỉ có số ít người vẫn cấp 6 như trước mà bát cấp cũng có trên 500 người. Đoạn Vân vốn là muốn loại mấy trăm tiểu quỷ cấp 6 ra ngoài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bọn họ cũng có tiến bộ rất lớn rồi, phòng chừng cứ để bọn họ bị đám binh lính khác khi dễ cho một trận như từ thì thực lực cũng sẽ tăng lên thôi. Đoạn Vân đem một thùng, gocchuyenaudio.com, tẩy tùy thủy chia ra làm 100 thùng nhỏ hơn, phân phối cho mỗi một liên đội một thùng, rồi ra lệnh cho bọn họ mỗi người uống một chén. Sau đó khoảng hơn 10 phút cả đám người đen thui bắt đầu đại bạo động. Chỉ thấy một vạn binh lính nanh sói cả người bọc một tầng hắc sắc nhầy nhầy, vẻ mặt khiếp sợ cảm thụ sự biến hóa trên thân thể mình. Nhìn một đám thủ hạ xôn xao ầm ĩ, Đoạn Vân nhíu mày. Hắn hơi tức giận dùng chân khí hô, trật tự, các ngươi bây giờ giống như cái gì? Làm chiến sĩ các ngươi phải có tinh thần lâm nguy bất loạn, thắng không kiêu, bại không nản. Còn hôm nay các ngươi chỉ là được dược thủy của ta trợ giúp tăng lên một chút thực lực, các ngươi đã loạn hống như thế, không hề có quân kỷ gì cả. Ta xem các ngươi lộn xộn như vậy thì làm sao mà trở thành đoàn quân vô địch được đây? Đa số trong các ngươi đều biết cuồng chiến sĩ có đến 2 sư đoàn, trong sư số 1 cuồng long, thực lực của bọn họ đều đã là cấp 6 hoặc hơn nữa. Ngoài ra, sư số 2 cuồng long cũng đều toàn là có thực lực cấp 5. Ta nói cho các ngươi, cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa thực lực sẽ trực tiếp đề cao 2 cấp, hơn nữa không biết đau đớn. Các ngươi nghĩ xem, để cho các ngươi chống lại sư hai long, các ngươi nắm chắc đánh thắng mấy thành, nếu phải chống lại sư một cuồng, các ngươi còn được mấy thành. Ta nói cho các ngươi biết, nếu với cái thứ quân kỳ như thế này mà nói, nửa điểm cũng không có. Nói đến đây, Đoạn Vân nhìn quét khắp qua hiện trường vài lần, phát hiện rất nhiều binh lính đã cúi đầu, có vẻ hổ thẹn. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân tiếp tục nói, chuyện được copy tại truyện phun, bất quá các ngươi đừng lo, các ngươi không có khả năng đánh ngang tay với cuồng long sư đoàn. Nhưng, các ngươi có cam tâm bị bọn họ vượt qua không? Nanh sói sư đoàn làm sao có thể chịu lép vế trước các sư đoàn khác sao? Nói cho ta xem nào, thanh âm Đoạn Vân càng lúc càng lớn, vẻ mặt hắn rất kích động quay về tất cả tướng sĩ nanh sói nói lớn. Không, tiếng hô rung trời, Đoạn Vân khẽ gật đầu vừa lòng, vẫy đè tay xuống nói. Tốt lắm, các ngươi là bộ đội đặc chủng, trải qua huấn luyện nghiêm khắc đặc biệt, các ngươi cũng có ưu thế của các ngươi. Mặc dù thực lực của các ngươi có thể không phải rất cao, nhưng các ngươi là quân nhân, là một chi đặc chủng bộ đội dựa vào phối hợp tác chiến. Chỉ cần các ngươi phối hợp cho tốt, các ngươi vẫn có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình. Chỉ cần bộ đội chúng ta có quân kỳ thật tốt, chúng ta sẽ là một bất bại chi sư. Bất bại chi sư, bất bại chi sư, hống hống, tiếng hô rung truyền trời đất, Đoạn Vân khẽ gật đầu vừa lòng, quay về sư trưởng Hy La phía sau nói. Hy La, trước tiên cho bộ đội đi tắm rửa, một giờ sau, đem tình huống thực lực bộ đội tăng lên thế nào báo cáo cho ta biết. Rõ, Hy La đứng nghiêm, đưa tay lên chào Đoạn Vân một cách rất tiêu chuẩn. Một giờ sau, trong tay Đoạn Vân đã có một báo cáo về tình trạng thực lực của nanh sói. Báo cáo này khá cụ thể, cơ hồ đem thực lực của mỗi nhóm trước sau đều tường thuật lại. Xem danh sách này, Đoạn Vân cảm thán, bã thuốc mà cũng lợi hại vậy sao? Hơn 500 bát cấp cường giả, có 100 tên trực tiếp biến thành kiếm thánh, còn lại 9.000 tướng sĩ đã đạt cấp 7, toàn bộ biến thành đại kiếm sư, hơn nữa đám bộ đội đang ở cấp 6 không biến thành cấp 7, vì họ tăng vọt lên đến thành cấp 8. Đúng là biến thái, Đoạn Vân phòng trừng nguyên trước kia, gocchuyenaudio.com. Mấy trăm tên binh lính cấp 6 có lẽ vì nguyên nhân thể chất giới hạn thực lực mới không thể tăng lên được, trải qua quá trình tẩy cân phiệt tủy của tẩy tùy thủy, cơ thể lập tức được thay đổi, trực tiếp nhảy qua cấp 7 tiến thẳng lên cấp 8. Sự trưởng, à không, tư lệnh, dưới cường hiệu của dược thủy thần kỳ, thực lực nhanh sói toàn sư được đề cao rất lớn. Hơn nữa thực lực của bọn họ đã có thể nội liễm. Vẻ mặt Hy La vô cùng hưng phấn báo cáo với Đoạn Vân, dù sao thực lực của hắn cũng đã là kiếm thánh rồi. Đoạn Vân cười nói, Hy La, việc xưng hô tư lệnh như thế ta nghe không quen, sau này các ngươi cứ gọi ta là thiếu gia, hoặc là tướng quân cũng được. Dược vật có thể làm tăng thực lực nhưng chỉ là cho các tướng sĩ một căn bản, hơn nữa vì thực lực tăng lên quá nhanh, có thể binh lính thích ứng không được, ngươi cần phải gia tăng huấn luyện, hơn nữa tăng cường thực chiến cho bọn lính. Về phần thực lực nội liễm, đây là hiệu quả thần kỳ của dược thủy, đây là một loại ưu thế, sẽ làm địch nhân phán đoán sai lầm thực lực quân ta, các ngươi sau này phải biết cách lợi dụng cho tốt. Rõ, được rồi, ngươi đem một vài bình dược thủy này đưa cho các anh em được cắm vào các sư đoàn khác, bí mật đưa tới thôi, bọn họ không có thực lực thì không trị được đám thú nhân đó đâu. Đoạn Vân lại xuất ra một bình nhỏ tẩy tùy thủy đưa cho Hy La. Để huấn luyện và khống chế tốt bộ đội của các sư đoàn khác, Đoạn Vân trước sau tổng cộng rút ra hơn 10 tên từ cấp doanh trưởng trở lên từ nanh sói sư đoàn sang đảm nhiệm các chức vụ trọng yếu ở vài sư đoàn khác. Cảm ơn tướng quân, đi ra khỏi quân doanh, Đoạn Vân một lần nữa cảm thán. Vã thuốc mà cũng biến thái đến thế. Cách chương.